Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, cự nhân. Tại trên thuyền cho đến cách xa đại lục, đánh giá lấy đại lục người không nhìn thấy chính mình. Lúc này mới dùng thần lực đem trên thuyền cánh buồm thúc dục lên, khiến cho thuyền bè có thể tiếp tục đi. Bởi vì mô phỏng ma pháp quá phí, dùng thần lực sau đó thuyền bè so dùng ma pháp nhanh hơn. Không riêng gì đối với đúng Suzuki Hitomi mà nói, sử dụng thần lực không phí sức, càng bởi vì thuyền bè đã tiến vào đều tốc độ tiến lên trạng thái. Tại đều tốc độ tiến lên thời gian là không nhất phí sức, ai lại phải tại trên thuyền đợi mấy tháng. Kawakanogi nhìn xem phương xa đã thành một điểm đen ma pháp đại lục, cảm khái nói. Nghe được hắn nói, Suzuki Hitomi trong lòng nghĩ lấy, chính mình ngược lại không phải là nhất định phải trở về sớm như vậy. Nhưng là, bởi vì khoa học kỹ thuật thế giới bị triệu hoán người liên lạc hắn nhượng hắn không thể không trở về. Khoa học kỹ thuật thế giới người ta nói, bọn họ chuẩn bị phái người tới cái thế giới này. Đương nhiên, là song toàn trung thành người. Biết đủ đi, ít nhất tại trên thuyền có thể ăn đến thần minh đại nhân lấy ra mỹ thực. Kawakamizu đập thoáng cái đầu hắn nói. Kawakamizu rõ ràng là muội muội, nhưng là đối với đúng Kawakanogi mà nói, càng giống như là tỷ tỷ, cũng không biết là thế nào tạo thành. Kawakamizu đánh hắn đầu, hắn liền co rút cái đầu không dám nói gì. Bất quá Kawakamizu nói không có sai. Nhìn một chút tại ma pháp đại lục trên những thứ kia quốc gia hành quân hoặc là thương đội tiến hành lặn lội đường xa thời gian ăn cái gì liền biết rõ. Mặc dù ma pháp đại lục người không dám ra biển, nhưng là nghĩ đến cũng đúng không kém qua. Ca, tỷ tỷ nói không có sai a. Thần minh đại nhân lấy ra mỹ thực thật ăn thật ngon a. Kawakaki cũng cùng phụ họa nói. Người có thể. Kawakanogi không dám nói Kawakamizu, nhưng là lại có thể nói Kawakaki. Ta nói là sự thật sao? Kawakaki nói. Chỉ là hắn thanh âm tại Kawakanogi ánh mắt dưới càng ngày càng yếu. Thần minh đại nhân, lúc nào sau dọn cơm à? Kawakaki là nói sang chuyện khác. Quay đầu đối với. Đúng, Suzuki Hitomi hỏi. Tại ma pháp đại lục thời gian, Kawa ba huynh muội đã không giống tại nhẫn giới đại lục như vậy câu nệ. Nói chuyện mặc dù vẫn là rất tôn kính Suzuki Hitomi, nhưng là không có trước kia loại ngăn cách. Mở cái gì cơm? Lúc này mới vài điểm liền dọn cơm. Suzuki Hitomi liếc hắn một cái. Nói, còn nữa, các ngươi lúc nào sau đem chính mình mang ăn xong thức ăn? Lúc nào sau mới có thể ăn ta mang? Thấy bọn họ đã mặt đầy mộng bức, Suzuki Hitomi tiếp tục nói. À, tương đương Kawa ba huynh muội cùng một chỗ phát ra gào thét bi thương. Phải biết rõ, bọn họ vốn là không muốn mang những thứ này ăn, nhưng là bởi vì bọn họ phải rời khỏi, nhiệt tình ma pháp đại lục nhân dân cho bọn hắn đưa rất nhiều ăn ngon để cho bọn họ tại trên đường ăn. Suzuki Hitomi dĩ nhiên là không có cần, mà lại nói ba người bọn hắn càng muốn phải, cho nên sở hữu ăn đều tại ba người bọn hắn trên người. Nhưng là, thế cũng được bọn họ đau. Bởi vì, quá nhiều, nhiều đến đánh giá đến nhẫn giới đại lục cũng sẽ không ăn hết. Cho các ngươi thu nhiều như vậy. Suzuki Hitomi nói một câu, liền rời đi. Nhưng là, Kawa ba huynh muội khó mà nói đi ra ngoài là, rõ ràng cho hắn rất nhiều đều là bị Suzuki Hitomi giao cho bọn họ. Nhìn xem Suzuki Hitomi rời đi bóng lưng, bọn họ bất đắc dĩ nhìn đối phương một cái, tiếp tục nhìn ra xa cái này phương xa. Bản thân, bọn họ thì không phải là thật rất đói, mà là muốn nói sang chuyện khác, cùng muốn ăn Suzuki Hitomi mỹ thực. Đi 2 tuần lễ, cũng không có xảy ra bất kỳ sự tình, hết thảy đều bình an. Nhưng là, Suzuki Hitomi lại cảm giác không bình thường. Cái này thiên, hắn đặc biệt tại bong thuyền trên đứng lại, ngắm nghía cẩn thận rốt cuộc là cái gì nhượng hắn cảm thấy tâm tư không yên. Suzuki Hitomi không quang đang dùng mắt thường quan sát, còn dùng thần thức quan sát, nhưng là chung quanh hết thảy đều phi thường an tĩnh, thật giống như không có cái gì không đúng. Nhưng là tại cái ý nghĩ này vừa vặn xuất hiện thời gian, Suzuki Hitomi liền biết rõ tự mình nghĩ sai, phi thường an tĩnh cũng không là tốt sự tình, bởi vì những động vật nhận ra được nguy hiểm. Suzuki Hitomi là đang ở ma pháp đại lục an nhàn quen, trong thời gian ngắn không nhớ ra được, nhưng là lập tức lại nhớ tới. Nhưng là cho dù là hắn dùng hắn thần thức tại chu vi mấy ngàn dặm đều nhìn không thấy bất kỳ khả nghi sự vật, một điểm này cũng có chút quái. Nhìn không tới sẽ không nhìn, đây là Suzuki Hitomi thái độ làm người quy tắc, đi từng bước nhìn từng bước chứ. Ngược lại, lấy hắn bây giờ có thể lực, cũng không sợ cái gì. Cứ như vậy, Suzuki Hitomi mặc dù không có nhìn lại, nhưng là vẫn lo lắng đứng ở boong thuyền trên, chờ lấy cái kia nhượng hắn tâm tư không yên sự vật xuất hiện. Dần dần, tại sắp tiếp cận nhẫn giả đại lục thời gian, thời tiết xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là, dài vạn dặm mây đại tình thiên biến tối tăm vô cùng. Sau đó kèm theo lấy mưa giông gió giật, điện thiểm lôi minh. Nhưng là, cái này khí trời ác liệt lại chỉ vây bọn hắn thuyền bè, mà còn, ô áp áp mây đen đặc sứ đi theo đám bọn hắn thuyền bè tại đi. Đây đương nhiên là Suzuki Hitomi dùng thần thức nhìn gặp. Thần minh đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Kawakanogi tại Suzuki Hitomi bên người cau mày hỏi. Trước vẫn là hảo hảo đại tình thiên, nhưng bây giờ là loại khí trời này. Suzuki Hitomi có thể dùng thần thức nhìn thấy cái này một chỗ quái dị, hắn có thể xem không tới. Trước xem một chút, chúng ta tiếp tục đi lấy. Suzuki Hitomi nói, hắn lời nói này là nhượng Kawakanogi xem trước lấy. Hắn chờ lấy cái kia không biết tồn tại đến, nhìn một chút rốt cuộc là ai mạnh. Vừa nói, hắn lại nhiều hơn một đạo thần lực cấp cho cánh buồm, tốt khiến nó tiếp tục tiến lên. Là ai đang mạo phạm thần uy? Lúc này, một cái thanh âm truyền tới, nghe lấy giống như là từ bên tai truyền tới, hoặc như là từ bốn phương tám hướng truyền tới, căn bản là không phân rõ nguồn thanh âm. Nghe được cái này thanh âm, Suzuki Hitomi đã nổi giận, nhớ hắn đã thành thần như vậy lâu, cũng không phải đem chính mình đương người tại nhìn, mà không phải cao cao tại thượng thần. Cái này không biết rõ là vật gì, lại dám đối với hắn nói. Hắn mạo phạm thần uy, đơn giản là tìm chết. Tức giận Suzuki Hitomi dùng thần lực đem thuyền bè phía trên mây đen toàn bộ thổi tan. Lộ ra tránh ở trong mây đen mặt một người. Ngươi là người nào? Suzuki Hitomi hỏi hắn. Ta chính là Hải Dương Chi Thần. Các ngươi không có hướng ta cúng tế, liền muốn chịu đựng ta lửa giận. Người này nói, bệnh thần kinh a ngươi. Suzuki Hitomi nói, mặc dù nhiên không biết rõ bệnh thần kinh là ý gì, nhưng là, người này không vui, mạo phạm thần uy. Người này vừa nói, thân hình dần dần lên cao, trở nên lớn, cuối cùng trở thành hơn 10 thước cự nhân một dạng tồn tại. Tại hắn thị giác dưới, Suzuki Hitomi đám người tiểu giống như con kiến, thuyền bè cũng liền cùng một mảnh cây diệp không lớn bao nhiêu. Thiên phạt, người này vừa nói, giơ chân lên liền muốn đem Suzuki Hitomi thuyền dẫm đánh, nhưng là, hắn lực lượng lại bị ngăn trở. Làm sao có thể? Hắn nghĩ lấy, sau đó nhìn kỹ lại, Suzuki Hitomi lấy tay chống đỡ lấy thuyền huyễn, đem thuyền bốn chu toàn bộ dùng thần lực làm thành một cái không nhìn thấy quả cầu, ngăn trở cự nhân chân. Người rốt cuộc là người nào? Cự nhân hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.